Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 143. Xin chào Đức Tú, chào admin Hưng Đình, Tạ Hạnh, chào Dương Xuân Trường, Đinh Tuấn Phạm, Vũ Minh Hiếu, Hạnh Nguyễn, Thế Giới Thu Nhỏ, Đàm Vũ, Trần Văn Tài, Thương Phạm, hồi nhiều anh em quá, Linh Tuấn Phạm, Quang Nguyễn, Lữ Khách, Nguyễn Tuấn Duy, Tâm Võ, Phương Anh Đồng Phục, Phong Nam, Huấn Mạnh, Phạm Văn Anh. Trước khi vào tập truyện này thì Phong xin cảm ơn một bạn đã chuyển khoản cho Phong. Mình không biết là bạn chuyển khoản vào group cùng bố sống lại hay là donate tiền Phong ở bộ truyện gì, nhưng mà không thấy bạn nhắn gì bạn tài khoản Sacombank. Mình cũng không check từ hôm qua cả. Sacombank đuôi 0862. Cảm ơn bạn nhé. Nếu mà bạn vào group của bố sống lại thì bạn có thể inbox cho Facebook của Tiến Phong nhé, bởi vì không thấy bạn nhắn gì. Ok, và chúng ta sẽ vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn. Lão già phun ra máu tươi, không thể tin nhìn ma thương vù vù chấn động trên ngực mình, nhìn thân thể của chính mình đang bị lực lượng của thương này cắn nốt. Điều này sao có thể chứ? Lão già đến bây giờ vẫn khó có thể tin tưởng cái cảnh tượng này. Cùng lúc đó, lượng lớn sương mù từ trên trường thương nhanh chóng tách ra, giống như là con rắn màu đen lập tức chui vào thất khiếu cùng với lỗ chân lông trên toàn thân của trưởng lão này. Còn có vô số gương mặt mang theo vẻ tàn nhẫn và khát máu bổ nhào về phía trước. Thanh âm nhấm nuốt bỗng nhiên truyền ra, cũng có tiếng lão già kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm truyền về. Cái loại tiếng kêu thảm thiết này không thể nào mà hình dung được, cần đau nhức khắc sâu cỡ nào mới có thể khiến một tư sĩ nguyên anh sơ kỳ phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm thê lương đến như vậy. Oanh một tiếng, mà thường trực tiếp cắm trên tường của đoạn nam thành kia, khiến cho tường thành vang lên tiếng kèn kết, xuất hiện lượng lớn khe nứt không ngừng lan tràn. Mà cái thành ma thương kia cũng mang theo vị trưởng lão này của Hải Yêu Đại Bộ đóng luôn trên đó. Chẳng qua khi nhìn lại, chỉ thấy có sương mù. Về phần tiếng kêu thảm thiết từ lâu đã không còn là một tiếng động. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Mạnh Hạo về mặt như thường, tay phải nâng lên chào hư không. Lập tức ông một tiếng, cái thành ma thương kia tản ra, hóa thành một mảnh hắc vụ ẩn chứa vô số gương mặt dữ tợn, như là lấy lòng tranh công, lập tức giải tán bay trở về chỗ Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, theo sự tan rã của sương mù, cũng lộ ra trong đó một bộ hài cốt đã không còn chút máu thịt nào, chỉ còn lại có xương cốt. Ở trên hài cốt này, tất cả xương cốt đều tồn tại dấu răng, cũng có dấu răng vết gặm vỡ vụn. Giờ phút này đã không còn ma thương chống đỡ, hài cốt tản ra rơi trên mặt đất, nhưng mà vẫn còn mấy chục khúc xương cắm ở chỗ khe trên tường thành, làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Cái cảnh tượng này mạnh nháy mắt rung động tất cả tộc nhân Hải Yêu Đại Bộ nhìn thấy, lại càng rung động mấy vạn tu sĩ trong quan ải. Giờ phút này đang trợn mắt há hốc mồm. Còn có ngoài quan ải, thân là ba đại bộ lạc cướp đoạt, tại thời khắc này cũng bị cảnh tượng này chấn động hoàn toàn, hô hấp dồn dập, lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Bọn họ bất kể như thế nào cũng đều không có dự liệu được, Ô Thần Bộ vậy mà thực sự dám ra tay. Mạnh Hạo thực sự là có phách lực như vậy, đánh chết trưởng lão Hải Yêu Đại Bộ. Tất cả tộc nhân không phải là Ô Thần Bộ thấy một màn như vậy đều cảm thấy da đầu sắp vỡ, đầu óc nổ vang. Trong tâm thần của mỗi người bọn họ đều trong khoảnh khắc hiện lên cùng một câu nói: Ô Thần Bộ xé rách bầu trời. Mấy vạn tu sĩ trong quan ải một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng động hấp khí truyền ra. Bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo cùng với Ô Thần Bộ, giống như lần đầu tiên nhận thức bộ lạc này vậy, một đám toàn bộ hoảng sợ. Mạnh Hạo quyết đoán, ma thương lành lạnh còn có một kích kinh thiên này đều hóa thành tia chớp nổ vang trong đầu của bọn họ, khiến cho bọn họ sợ cả đời này cũng tuyệt đối không quên được cảnh tượng này. Phía ngoài quan ải, ba bộ lạc cướp đoạt vốn nhìn Ô Thần Bộ làm chuyện chê cười, vẻ mặt tham lam cũng cực kỳ rõ. Giờ phút này toàn bộ như bị sét đánh, Tộc nhân cũng vậy, tế tự cũng thế. Cho dù là tộc công cũng trong một cái chớp mắt này đồng loạt hít vào, lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Ô Thần Bộ vậy mà thực sự dám ra tay. Hơn nữa không chỉ là đơn giản là ra tay, mà còn trực tiếp giết người. Quyết đoán như vậy, sát khí như vậy, diệt tuyệt như vậy, khiến cho ba đại bộ lạc này bỗng nhiên chấn nhiếp tâm thần. Bọn họ đối với phán đoán về ý nghĩa của đối phương lúc trước sinh ra dao động mãnh liệt, thậm chí cũng có một tia hoảng sợ nảy sinh trong tâm thần. Chấn động nhất chính là Hải Yêu đại bộ. Tất cả tộc nhân thấy một màn như vậy đến giờ cũng không kịp phản ứng. Bọn họ vẫn không thể tin được. Khi thấy một màn như vậy, không thể tin. Thế nhưng thực sự có người dám ra tay với Hải Yêu đại bộ. Sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, từng tiếng giống giận từ trong thành Đoạn Nam mạnh mẽ truyền ra. Có hơn 10 thân ảnh nháy mắt vọt ra, cũng có mấy vạn yêu đàn theo đó mà xuất hiện, còn có hơn 2 vạn tộc nhân đồng loạt hiện thân. Trong đó có một lão già tóc đỏ, chính là tộc công Hải Yêu đại bộ. Tâm thần lão đang chấn động, nhưng mà sự phẫn nộ càng là rõ ràng hơn, thở hổn hển. Nhưng không đợi lão lên tiếng, Hắc Vũ đã trở về trước người Mạnh Hạo. Ở trong tay hắn một lần nữa hóa thành ma thương. Mạnh Hạo cầm thương chỉ về phía trước. Chiến! Không cần nhiều lời, chỉ cần một chữ phía sau Mạnh Hạo, hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ lập tức đỏ mắt, đồng loạt gào rú. Giết! Theo thanh âm kinh thiên này, hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ đồng loạt lao ra, giống như là hơn vạn hung thần ác sát bách chiến bất tử. Theo sự lao ra của bọn hắn, sát khí đồng đậm lập tức ngập trời, cải biến nhan sắc thiên điện, quấn động phong vân triển khai ngưng tụ, giống như là từ trong hoàng tuyền đi ra, bay về phía Đoạn Nam thành. Lại vào lúc này, 15 vạn yêu đàn khát máu tàn nhẫn giết gào lên, che trời phủ đất, rậm rạp lao về phía Đoạn Nam quan. Tiếng nổ chấn động trời xanh, âm vang mặt đất, khiến cho Đoạn Nam quan dường như là rung động. Tiếng chém giết giờ phút này vang động bốn vực. Hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ đỏ ngầu điên cuồng xông ra, các loại pháp thuật, các cả đồ đang ngũ hành bộc phát từ trên người họ, hình thành khí thế kinh người. Chém giết lập tức triển khai. Ô Thần không còn là còn thanh niên nữa, thoạt nhìn giống như là một trung niên. Đó không phải là dấu vết của năm tháng, mà là thử thách của chính hòa và rèn luyện trong máu tươi, khiến khi y nhìn qua đã là chín chắn hơn nhiều. Khuôn mặt tuấn lãnh, đôi mắt đờ máu, lộ ra sát khí và lạnh khốc. Lúc ra tay, đồ đằng mộc ảo hóa trở thành một mảnh thanh quang ngưng tụ trên đôi tay gã, giật rất đầu lâu một tộc nhân Hải Yêu đại bộ giơ cao lên trời, mặc cho máu tươi tung bay, ngẩng đầu mà gầm thét. Xung quanh gã, những tộc nhân khác của Ô Thần Bộ cũng như vậy, cứ hễ ai đã giết được một người thì đều giơ đầu lâu lên cao, khí thế kinh thiên. Chiến tranh với bọn họ mà nói có thể nói giống như là hô hấp vậy, có lẽ có phần hơi ngoa, nhưng mà đã đến mức trở thành thói quen rồi. Nhiều năm chinh chiến, nhiều lần sống chết, khiến tất cả tộc nhân Ô Thần Bộ rất rừng rưng với sống chết. Nhưng chấp nhất, chấp niệm bước vào mặc thổ của bọn họ lại càng thêm sâu. Với chấp niệm này, tất cả những chướng ngại ngăn trở trước mắt đều khiến cho bọn họ điên cuồng muốn chấm dứt ngăn trở. Ra tay dứt khoát, lúc giết người không hề chớp mắt, máu tươi phun ra, đổi lại không phải là run sợ, mà là sát khí càng thêm nồng đậm. Giết! Không biết đã ai gầm lên. Theo đó hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ đầu gầm lên. Tiếng gầm của bọn họ mang đầy sát khí, chấn động tâm thần tộc nhân Hải Yêu đại bộ, khiến cho người Hải Yêu đại bộ sắc mặt tái nhợt, mất hết can đảm, thậm chí có thể lui lại phía sau. Chém giết như vậy đều diễn ra bên cạnh mỗi tộc nhân Ô Thần Bộ. Bọn họ giống như là vòi rồng chém giết, quét qua đất trời. Ở trên Đoạn Nam quan này, gần như là chỉ mấy nhịp thở tiếp xúc, lập tức khiến cho tộc nhân của Hải Yêu đại bộ tử vong mất mấy ngàn người. Căn bản là không chịu nổi một kích. Bọn họ không thể là bộ lạc phía Bắc. Phía Bắc không có bộ lạc như vậy. Chỉ có đại bộ có được cường giả Trảm Linh mới có thể có được chiến tộc như vậy. Bao nhiêu suy tư không thể tin tưởng, tràn đầy suy nghĩ của tộc nhân Hải Yêu đại bộ, trở thành nguồn gốc của sự sợ hãi, không thể khống chế, lấp đầy suy nghĩ. Tiếng gào thét thảm thiết, tràn đầy nỗi sợ tuyệt vọng. Khoảnh khắc này hiện ra trong suy nghĩ của mỗi tộc nhân Hải Yêu đại bộ. Bọn họ đã lâu lắm không có trải qua chiến tranh, Hồi đó bọn họ từng có huy hoàng, nhưng mà hạo kiếp đã đến, những bộ lạc còn gặp họ, gặp phải chiến đều phải cúi đầu. Giờ phút này lần đầu tiên gặp được các bộ lạc hung ác dữ tợn như vậy, dám ra tay với bọn họ. Cơn giận lúc ban đầu hiện giờ đã hóa thành nỗi sợ, hóa thành tiếng rên rỉ vang vọng bốn phương, cũng khiến cho mấy vạn người đến từ các bộ lạc khác trong quan này trợn tròn mắt, hít thở gấp gáp, ngây ra nhìn tất cả. Suy nghĩ của bọn họ bị tiếng chém giết chấn động, lá gan của bọn họ bị tiếng gào thét kinh hãi. Tất cả mọi thứ khiến cho bọn họ rơi vào ảo giác. Nhưng mà máu tươi này, chém giết và sự tàn khốc trên chiến trường lại là chân thực đến rõ ràng. Họ là U Thần Đại Bộ. U Thần Bộ lại mạnh mẽ đến mức này sao? Hải Yêu Đại Bộ trước mặt bọn họ căn bản chưa có kết quả, bị quét sạch. Hít sâu một hơi, mấy vạn người nói ra ý nghĩ của mình. Bọn họ bị chấn động mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, tộc nhân U Thần Bộ giống như là mũi tên sắc bén, có thể xé toạc mọi trở ngại, đâm vào đoạn nam quan. Nơi nào đi qua, Hải Yêu Đại Bộ khó mà ngăn trở một chút nào. Tu sĩ Nguyên Anh của U Thần Bộ hiện giờ trải qua chinh chiến đã lên đến 14 người. Hậu kỳ 2 người, trung kỳ 5 người, sơ kỳ 7 người. 14 người lao tới giết những tu sĩ Nguyên Anh của Hải Yêu Đại Bộ. Hai bên va chạm giữa không trung, ầm ầm thực hiện chiến tử. Tiếng nổ vang vọng, núi non chấn động, tiếng chém giết kinh thiên động địa. Mạnh Hạo đứng một mình giữa không trung, lạnh lùng nhìn tất cả xung quanh. Không cần hắn ra tay, 15 vạn dị yêu chỉ cần lao lên đã quét ngang tất cả chướng ngại. Đàn dị yêu của Hải Yêu Đại Bộ lập tức bị xé tan, trở thành thức ăn. Mạnh Hạo không hề thu phục dị yêu của Hải Yêu Đại Bộ. Dù sao dị yêu quán cũng đã đói mấy tháng rồi. Bây giờ, đối với đàn dị yêu, đây là một bữa tiệc lớn. Ma thương ở trong tay, vẻ mặt của Mạnh Hạo lạnh lùng, ánh mắt quét qua chiến trường. Đột nhiên hư vô trước mặt hắn gấp khúc, chỉ thấy hai lão già né tránh tất cả ngăn trở, xuất hiện trước người của Mạnh Hạo. Hai người tu vi không quá yếu, lúc xuất hiện vô cùng tức giận, thần thông biến hóa, lực lượng đồ đằng hóa thành biển lớn cuộn trào, ngưng tụ ra hình ảnh hải yêu, ép thẳng về phía Mạnh Hạo. Vẻ mặt của Mạnh Hạo bình thường, không hề động thân, tay phải đưa lên, nắm chặt ma thương, vung về phía trước. Giống như là trường long quá hải, ma vụ lập tức tràn ngập, vô số khuôn mặt trong đó gào thét lao về phía người kia. Không dùng lực lượng bản thân, thuần túy chỉ là uy lực cây thương này. Thậm chí lúc này Mạnh Hạo cũng cảm nhận được thương này tuyệt đối không phải là vĩnh hằng. Dù sao nó cũng là ma niệm hóa thành. Theo thời gian trôi đi, ma niệm đó đang dần dần biến mất. Có vẻ như là dùng không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Cái này không liên quan đến việc Mạnh Hạo có dùng hay là không. Vì có dùng hay không thì nó cũng sẽ tiêu tan. Tiếng nổ vang vọng, hai lão già phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi. Có những tia ma vụ xâm nhập thân thể, lại có một số khuôn mặt dữ tợn cắn nuốt, khiến cho hai lão tái mặt đi. Lúc lùi lại còn chưa kịp công kích đã bị những tu sĩ Nguyên Anh của U Thần Bộ đuổi theo phía sau lưng ngăn cản. Chính vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ mặt đất đoạn nam quan. Tiếng gầm vang vọng, gợn sóng màu lam đột nhiên xuất hiện, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng trên bầu trời, giống như là biến cả nơi này thành biển cả vậy. Mấy vạn tu sĩ phía dưới lập tức hít thở gấp gáp, có người lập tức nhận ra lai lịch của gợn sóng. Đồ đằng hải yêu. Ngay khi tiếng gầm vang lên, gợn sóng quét tán, tộc nhân Hải Yêu Đại Bộ liên tiếp bại lui, dường như tìm được sinh cơ trong tuyệt vọng, ai nấy đều lập tức lộ vẻ vui mừng. Đúng vào lúc này, mặt đất ầm vang, ở trong thành đoạn nam như có một khu vực tan vỡ, một luồng lam quang phóng thẳng lên trời. Lúc bay lên cuốn theo gợn sóng giống như là mang theo sóng biển, ngay khi là xuất hiện liền bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Đó là một sự sống kỳ dị, làn da màu lam, mọc một ít vảy, có hình người nhưng lại có đuôi cá, lại có bốn tay, trên mỗi cánh tay đều cầm một cây tam xoa kích. Tổng cộng bốn cây tam xoa kích đều có tia chớp lóe lên, vừa mới xuất hiện lập tức bộc lộ khí tức kinh thiên, theo tiếng gầm thét lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Nhưng còn chưa thấy gần, một trận cuồng phong lập tức cuốn tới. Thiên phương thú xuất hiện, đánh thẳng tới. Chim anh vỗ vỗ cánh bay, la hét giữa không trung. Không có lông, chết tiệt. Người cũng không có lông, Ái Phi, giết nó đi. Chim Anh Vũ thét lên, hóa thành một mũi thương, lao thẳng về phía đồ đằng Hải Yêu. Tiếng nổ liên tục truyền ra, chấn động bốn phương. Tộc nhân Hải Yêu đại bộ đang liên tục chết đi, máu của bọn họ nhuộm đỏ năm đoạn nam quan, vong hồn bọn họ bị phá tan, cả chiến trường đây là một màu máu. Mắt thấy Hải Yêu đại bộ sắp diệt tộc, nhưng chính lúc này tộc công Hải Yêu đại bộ phát ra tiếng gào thảm thiết. Chủ bộ cứu ta! Giọng lão vang vọng. Đột nhiên đoạn nam quan chấn động, mặt đất thành xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như là mai rùa, khiến cho đại đa số phòng ốc trong thành đều liên tục sụp đổ, khói bụi tung bay. Một tiếng lầm bầm kỳ dị đột nhiên xuất hiện trên đoạn nam quan, giống như là bụi bặm lịch sử. Lúc vang lên, một bức tượng khổng lồ đột nhiên từ lòng đất thành đoạn nam từ từ phá đất mà mọc lên. Bức tượng màu đen có 8 cánh tay, thoạt nhìn giống như đồ đằng Hải Yêu, nhưng mà lại cho người ta cái cảm giác tràn đầy tang thương, giống như có loại tà ác đạo đó đang tồn tại. Khí tức tán ra, bức tượng bay lên trời, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Rõ ràng nó chỉ là một bức tượng, nhưng mà giây phút này lại như là một linh hồn bị phong ấn trong đó thức tỉnh, thể hiện ra lực lượng kinh người đến từ linh hồn trên bức tượng có vẻ xa xưa này. Ngay khi đôi mắt nó mở ra, thân thể Mạnh Hạo chấn động, cảm giác nguy cơ, đôi mắt Mạnh Hạo co rút. Giờ phút này không hề chần chừ, đưa tay phải lên, mà thường trong tay chỉ về phía bức tượng, vung mạnh đầu thương. Ông một tiếng, mà thường phá không, vạch ra một đường đỏ đen, lập tức bắn tới. Thủ vệ đoạn nam. Đây là một trong những thủ vệ đoạn nam được ghi lại trong điển tịch. Cả Tây Mạc các bộ lạc tế tự tế luyện được cả trăm bộ, từng ngăn trở đại quân tu sĩ Nam Vực. Hắc giáp yêu vậy, khó trách Hải Yêu đại bộ này có thể trấn giữ nơi đây. Đồ đằng của bọn họ lại tương tự hắc giáp yêu vậy. Trừ phi Hải Yêu đại bộ chính là chi nhánh còn sót lại của năm đó. Mấy vạn tu sĩ quan ải choáng váng, ma thương kinh thiên như là xé rách hư vô, khoảnh khắc liền xuất hiện giữa không trung ngay trước bức tượng, bắn thẳng đến trán của bức tượng, dẫn lên ma vụ, hóa thành vô số khuôn mặt dữ tợn ép sát tới. Nhưng bức tượng này lại như là không thấy ma thương, mà đôi mắt lộ ra u mang, nhìn kỹ Mạnh Hạo. Đôi mắt hơi động, ngay khi ma thương đâm tới trán của nó, liền nói một chữ: ngã. Một chữ vừa mới ra, Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng trào ra máu tươi liên tục lui lại, vẻ mặt lập tức tái đi, linh hồn như bị xé rách vậy. Cơn đau không thể hình dung xuất hiện trong cơ thể hắn, giống như một chữ này đại biểu cho một quy tắc. Ở trong quy tắc này, nơi nào ánh mắt bức tượng nhìn tới thì tất cả đều ngã xuống. Đúng vào lúc này, ba bộ lạc cướp đoạt ngoài quan ải, sau khi nhìn lẫn nhau, ba vị tộc công ba bộ lạc lập tức cất bước. Lại dám ra tay với Hải Yêu đại bộ trấn thủ đoạn nam quan, chuyện này nếu ta gặp được thì sẽ không có chắp tay không quản. Tộc công ba bộ cất tiếng, dẫn theo tộc nhân của họ lao thẳng đến đoạn nam quan. Hiển nhiên nhìn Mạnh Hạo bị thương, tình thế có phần nghịch chuyển, chuẩn bị thừa cơ mà cướp đoạt. Gần như ngay khi ba bộ lạc này xông tới mảnh đất trời xa xa nơi quan ải, có một con hắc long gầm thét xông tới. Con hắc long này lớn đến mấy ngàn trượng, ở trên đó có hơn vạn tu sĩ, cổ tay phải của mỗi người đều buộc một sợi dây thừng màu đen. Sợi dây thừng phát tán từng đợt sát khí. Hơn vạn tu sĩ này ăn mặc đơn giản, nhưng mà vẻ mặt mỗi người lại vô cùng kiên định, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, lại có phần tương tự như tộc nhân Ô Thần Bộ. Điểm khác là trên trán của bọn họ lại là một ấn ký đồ đằng hắc long. Đây là Hắc Long đại bộ. Từng có lão tổ Trảm Linh huy hoàng đến ngàn năm, hiện giờ lão tổ Trảm Linh đã ngã xuống, nhưng mà nhờ vào thực lực tranh đoạt được một con yêu linh, mở đường máu từ phía đông Tây Mạc đến đoạn nam quan này. Dọc đường bộ lạc bọn họ từ mấy vạn người chỉ còn lại có vạn người, tổn thất đến khoảng 7 phần. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn là Hắc Long đại bộ, vẫn có thực lực chấn động tu sĩ Tây Mạc. Phía sau con Hắc Long này là rất nhiều đầu lâu bị luộc, bị buộc vào sợi thừng. Mười mấy vạn đầu lông bị dây thừng màu đen xỏ qua, liên tiếp nhau, dày đặc, giống như là áo choàng tử vong theo Hắc Long uốn lượn bay tới. Tử khí vần quanh, giống như là không thiếu những linh hồn đau khổ bị phong ấn trong đầu lâu, không ngừng dãy giụa. Nhưng đầu lâu này là Hắc Long đại bộ, ở trên đường đi tiêu diệt kẻ địch cản lối, thu làm chiến lợi phẩm, dùng để đe dọa kẻ cướp khắp nơi. Ở trên đầu Hắc Long có 7-8 tu sĩ đang đứng, những người này đều già cả, ánh mắt lạnh lùng, giống như cả bộ lạc là một mạch thanh kiếm sắc bén đã rời vỏ. Trong 7-8 người này có một nam tử thanh niên cực kỳ nổi bật, y khôi ngô, cao lớn, cao hơn tu sĩ Tê Mặc bình thường đến một cái đầu, mặc một bộ đồ đen đơn giản, đồ đằng Hắc Long trên trán dữ tợn, bộ dạng thô lỗ, hai mắt lấp lánh có thần. Tay phải y cũng quấn kín dây thừng, sợi dây thoạt nhìn bình thường không một chút kỳ dị, giống như là chỉ một lần một tập tục truyền thống của Hắc Long đại bộ. Người này chính là Hứa Bạch. Năm đó ở Khư Kiều giới, y và Trần Mặc và Phù Yêu đại bộ tranh đoạt yêu linh, sau đó bị Chỉ Hương giành mất. Tiếp đó ba người lại trơ mắt nhìn Mạnh Hạo ra tay đoạt đi yêu linh. Bọn họ đuổi theo, nhưng mà tốc độ Mạnh Hạo quá nhanh, lại thêm Chỉ Hương quấy nhiễu, khiến cho Hứa Bạch cuối cùng bắt buộc phải bỏ qua, tiếc nuối mà rời khỏi Khư Kiều giới. Nhưng mà ký ức của y với Mạnh Hạo, Chỉ Hương là cực kỳ sâu sắc. Hắc Long đại bộ tới gần, lập tức khiến mấy vạn tu sĩ Ô Thần bộ và Hải Yêu đại bộ trong quan đài chú ý. Lúc nhìn tới, vẻ mặt ai nấy đều biến hóa, đồng ngầm đoán lựa chọn của Hắc Long đại bộ ở cuộc chiến này. Hứa Bạch vừa nhìn thấy đã thấy được trận chiến đang diễn ra trên quan đài, ánh mắt y như điện vậy, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Lúc y nhìn tới cũng là lúc Mạnh Hạo không ngừng lùi lại, khóe miệng trào máu tươi, đang bị bức tượng kỳ dị kia đả thương. Hứa Bạch nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn Hải Yêu đại bộ, rồi nhìn đến bức tượng kỳ dị cùng với ba bộ lạc đang ầm ầm lao tới ngoài quan ảnh. Y im lặng ba hơi thở, liền ngẩng đầu. Huyết Diện lão tổ, Mạnh Hạo, tên của ngươi. Thời gian này Hứa Mỗ liên tục nghe được, cũng có chú ý. Từ phía Bắc Tây Mạc dẫn Ô Thần bộ lạc đi tới, đến được nơi này, ngươi khiến Hứa Mỗ bội phục. Hứa Bạch cất tiếng cười sảng khoái, không hề có một chút làm bộ. Đáy lòng y cực kỳ phục Mạnh Hạo. Thời gian này những chuyện có liên quan đến Mạnh Hạo, đến Ô Thần bộ, đến Khư Kiều giới năm đó đã được truyền ra khắp nơi. Y có cảm giác đồng cảm, luyến tiếc với Mạnh Hạo. Hắc Long đại bộ ban đầu cũng giống như Ô Thần bộ, chỉ là nơi hơi tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng mà lão tổ Trảm Linh ngã xuống, thiên địa hạo kiếp giáng xuống, mất đi tư cách tiến vào Mặc Thổ. Tộc nhân cam chịu và tuyệt vọng, lại thêm những kẻ từng là kẻ thù với công. Con đường này, nếu không phải lão tổ trước khi chết đã chuẩn bị, lại thêm Hứa Bạch quật khởi, dẫn bộ lạc đi tới, một đường mà chém giết, một lần nữa khiến cho tộc nhân tìm lại lòng tin. Nếu không Hắc Long đại bộ đã sớm thành lịch sử rồi. Điểm này giống như Ô Thần bộ, cũng là phần tương tự, khiến cho Hứa Bạch lúc này cất lời, lại đưa tay chỉ tới. Hứa Mỗ hận nhất quấy rầy người bên cạnh chiến đấu. Ba bộ lạc tranh cướp này, Hắc Long đại bộ ta sẽ giúp Ô Thần bộ người ngăn lại. Hứa Bạch nói rồi, Hắc Long lập tức gầm lên. Vạn người của Hắc Long đại bộ đồng loạt xông lên, hóa thành cầu vòng. Đồng thời không ít dị yêu vượt qua đoạn nam quan tiến đến chiến trường, lại không hề dừng lại, lao thẳng về phía ba bộ lạc kia. Hứa Bạch, người muốn làm gì? Chúng ta không thù không oán, cũng không có hề ra tay với các ngươi, mà là trợ giúp đoạn nam quan. Người lẽ nào cũng giống như Ô Thần bộ muốn xông vào đoạn nam quan? Hắc Long đại bộ, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Khai chiến với chúng ta cũng là khai chiến với tất cả bộ lạc cướp đoạt. Các ngươi sau khi xuất quan nửa bước khó đi. Tộc công tam đại bộ lập tức gầm lên. Hứa Mỗ đã nghĩ rất rõ. Hứa Bạch sừng dưng nói. Tộc nhân Hắc Long đại bộ sát cơ quyết tán, ầm ầm tiến tới. Ngay khi sắc mặt tộc nhân ba bộ lạc kia biến sắc, kịch liệt chiến đấu đã bắt đầu. Hứa Bạch cười lạnh, y đương nhiên đã nghĩ rất rõ. Cho dù không có chuyện hôm nay, sau khi xuất quan cũng phải đối mặt với bộ lạc cướp đoạt vây công. Thậm chí y rất bội phục Mạnh Hạo, bội phục Ô Thần bộ dám đối kháng với đoạn nam quan. Chỉ điểm này y tự nhận bản thân không làm được. Thậm chí khi tới đây, y đã bất đắc dĩ lựa chọn

tất cả tộc nhân bộ lạc cướp đoạt bị U Thần Bộ và Hắc Long vây công, toàn bộ đã tử vong. Cả bộ lạc bị tiêu diệt hoàn toàn. Chuyện này như là sấm động trời quang, đánh thẳng vào tâm thần của tộc công và tộc nhân hai bộ lạc đang chạy trốn, khiến cho bọn họ tái mặt, càng dốc sức chạy trốn. Mạnh huynh, so thử xem sao. Ngay khi bộ lạc này bị diệt tộc, Hứa Bạch cười nói, đang có ý này. Mạnh Hạo dừng dưng nói, được, hai bộ còn lại có thực lực chênh lệch không nhiều, thử xem hai bộ lạc chúng ta ai tiêu diệt được trước. Tình mang trong mắt Hứa Bạch mạnh mẽ, y đã nhìn ra Mạnh Hạo cũng có ý liên minh, chỉ là đã liên minh, nếu có thể phân ra chủ thứ thì càng tốt hơn. Lần so đấu này chính là để phân chia. Khi lời Hứa Bạch vừa dứt, tay phải y đưa lên, tộc nhân Hắc Long đại bộ lập tức ào ào lao tới một bộ lạc cướp đoạt. Mạnh Hạo cười nhạt, tộc nhân U Thần Bộ trên ý dâng cao, sát khí ngập trời, xông về phía bộ lạc còn lại. Mà Mạnh Hạo và Hứa Bạch lại đứng giữa không trung, không hề ra tay. Mạnh huynh, cảnh tượng đặc sắc trong Khư Kiều giới năm đó đến giờ vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu Hứa Mô. Hứa Bạch nhìn Mạnh Hạo cười nói. Khi y cất lời, Hắc Long đại bộ và U Thần Bộ đã triển khai chém giết với bộ lạc cướp đoạt. Tiếng chém giết không ngừng vang lên. May mắn mà thôi, Hứa huynh trong Khư Kiều giới với sức một mình khiến cho yêu linh không thể tiếp tục bỏ chạy. Chuyện này Mạnh Mỗ cũng rất phục. Mạnh Hạo nhìn Hứa Bạch, dừng dưng cười nói. Tiếng chém giết vang động, truyền lại từ sau lưng của hai người. Hắc Long đại bộ bộc phát toàn bộ thực lực. Khi so đấu với nhau thế này, sát ý của bọn họ dâng trào. U Thần Bộ cũng y hệt như vậy. Bọn họ không muốn cuối cùng lại bị thua Hắc Long đại bộ, khiến cho đồ đằng thánh tổ của bản thân mất mặt. Đặc biệt là những tu sĩ nguyên anh này, ai nấy đều cực kỳ gian xảo, gần như là lập tức nhìn ra chỗ mấu chốt của vấn đề. Lần đánh cuộc này nhìn thì đơn giản, nhưng mà lại là dự báo trước liên minh, càng có thể quyết định chủ thứ tại liên minh. Cho nên bọn họ không hề do dự, dùng toàn bộ tu vi để mà giành được thắng lợi lần này. Hai bộ lạc ra tay, ở trong trận đánh cuộc này kích phát toàn bộ nhiệt huyết. Nhưng mà hai bộ lạc cướp đoạt lại liên tục kêu khổ, không thể không chiến. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc thì liên tục bại lui. Nhất là 15 vạn dị yêu của Mạnh Hạo ảo tới, U Thần Bộ lập tức chiếm được ưu thế khổng lồ. Nhưng mà tiếp đó, đồ đằng Quắc Long đại bộ và hai bộ lạc kia xuất hiện, ưu thế này mới dần dần yếu đi. Nhưng mà rất nhanh, trong U Thần Bộ xuất hiện ba cái cầu vồng. Ba cái cầu vồng này trong cuộc chiến với Hải Yêu đại bộ lúc trước chưa từng xuất hiện, lúc này xuất hiện lập tức gầm thét vang động, chính là ba đồ đằng thánh tổ. Trong bát mạch liên minh năm đó, ba đồ đằng thánh tổ bị Mạnh Hạo thu lấy, lúc này xuất hiện, chém giết lập tức là trở nên vô cùng kịch liệt. Mạnh huynh và U Thần Bộ đến từ phương Bắc, Hứa Mộ đã nghe được từ lâu, nhưng mà đoạn đường cuối cùng này mới thực sự là gian nan. Tất cả bộ lạc cường đại cuối cùng đều tập trung ở đây, cho dù bọn họ có muốn hay không, chỉ cần không có yêu linh, vậy cuối cùng đều trở thành kẻ cướp đoạt. Cướp đoạt yêu linh, cướp đoạt tài nguyên của bộ lạc khác, phát triển bản thân trong chém giết, từ đó mong muốn khiến cho liên minh thiên đình tại Mạc Thổ chú ý, hoặc có thể khiến cho đại tộc có tư cách tiến vào Mạc Thổ khác chú ý, trở thành phụ thuộc của bọn họ, đổi lấy tư cách sinh tồn. Hứa Bạch dừng dưng nói, bộ lạc hai bên kịch chiến, đã đến thời khắc mấu chốt, U Thần Bộ chiếm ưu thế hơn, nếu không có gì bất ngờ, Hắc Long đại bộ sẽ tụt lại phía sau U Thần. Con đường duy nhất chính là liên minh. U Thần liên minh với Hắc Long, nếu có thể gặp được Thiên Phong, vậy ba bộ lạc chúng ta liên minh cuối cùng nhau tiến lùi, thậm chí cho dù tiến vào Mạc Thổ, liên minh của chúng ta vẫn tồn tại. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến vào Mạc Thổ, mới có khả năng sau khi tiến vào Mạc Thổ mà an toàn sinh tồn. Về điểm này, Mạnh huynh tất nhiên minh bạch. Không cần Hứa Mỗ nói nhiều, Hứa Bạch từ từ nói. Phía U Thần Bộ, tiếng nổ liên tiếp, bộ lạc giao chiến với U Thần Bộ lúc này gần như là đã chết đến 8 phần, thành một nắm cát rời đang bỏ chạy giữa mạng. Có thể thấy được, không bao lâu nữa, bộ lạc này tất sẽ diệt tộc. Mà bộ lạc đang giao chiến với trong đại bộ, hiện giờ vẫn còn khoảng một nửa, rõ ràng là chậm hơn một chút. Hứa Bạch cau mày, trong lòng y hơi kinh hãi, càng coi trọng U Thần Bộ hơn một chút. Lúc này y ho khan một tiếng, nhân lúc Mạnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của mình, y nhìn về phía tộc nhân Hắc Long đại bộ một cái. Nhìn cái này,